Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Đại Đạo Tôn. Nếu như lại được đến Địa Hoàng Đại Vị, như vậy, Tam Hoàng Đại Vị, liền đều tại Phong Tử Thần trong lòng bàn tay, lại tăng thêm Tử Vi Đại Đế cùng Thanh Hoa Đại Đế hai cái này vô thượng tôn vị. Cái kia, cũng quá đáng sợ, Thiên Hoàng, Địa Hoàng. Nhân Hoàng, Tử Vi Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế, những thứ này thiên địa chí tôn quyền lực cộng lại, có thể nói là nắm giữ Hồng Hoang hết thảy, làm Phong Tử Thần Đạo thành thời gian, trực tiếp liền có thể chúa tể vạn tinh, vạn vật, vạn tượng, vạn thần, vạn linh, chờ một chút một loạt vô thượng quyền hành, như muốn có thể cùng thiên đế sánh vai. Khi đó, chính là thánh nhân cũng vô pháp chống lại. Đây không phải trên thực lực chênh lệch, mà là địa vị chênh lệch. Thánh nhân chính là mạnh hơn, nhưng ở trong Hồng Hoang, lớn nhất vẫn là thiên đế. Đây mới là Hồng Hoang mạnh nhất nghiệp vị, Hồng Hoang cao nhất chúa tể, hết thảy trưởng khống giả, thiên đế, thiên địa. Hắn chính là Hồng Hoang thiên địa, ai có thể nhục, ai có thể khinh thị, ai dám nói mình so nó tôn quý, không muốn sống sao? Thánh nhân cũng là không thể. Chính là ở đời sau, Hạo Thiên trở thành thiên đế lúc, thánh nhân dù xem thường hắn, cũng chỉ có thể đem nó không nhìn, mà không làm gì được hắn. Thẳng đến về sau, Lục Ngự xuất thế, chia tách thiên đế quyền lực, khiến cho Hạo Thiên thượng đế biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Thánh nhân cùng với đệ tử, mới dám khinh miệt Hạo Thiên. Hồng Hoang, thiên đế lớn nhất, thánh nhân thứ hai. Tử Vi Đại Đế thứ hai, Tam Hoàng lần hai, mà Tam Hoàng hợp nhất, quyền lực thẳng bức thiên đế, lại tăng thêm Tử Vi Đại Đế. Thân phận của Phong Tử Thần đã không dưới thiên đế, có thể nói là, trừ không có thiên đế cái danh này bên ngoài, còn lại, đã không sai, như thế, còn làm cái gì giá không Hạo Thiên, trực tiếp tự mình làm thiên đế không phải là tốt hơn. Cũng không được, nếu là thành thiên đế. Liền muốn trực diện sáu thánh, vậy coi như phiền phức, không cùng thân phận muốn xứng đôi thực lực, đó cũng không phải là chuyện tốt, mà là tai họa. Hạo Thiên chính là chứng cứ rõ ràng. Được chờ một chút, đợi đến thánh nhân xuất thủ, lập xuống Lục Ngự, triệt để giá không Hạo Thiên thời điểm, hắn lại đột nhiên bại lộ thân phận, mang theo Tam Hoàng lực lượng mạnh trèo lên thiên đế vị trí, đánh thánh nhân một cái trở tay không kịp. Nghĩ đến, lúc kia chàng diện, nhất định phi thường kích thích đi. Thánh nhân sắc mặt, cũng nhất định tương đương phấn khích. Hao tổn tâm cơ mưu tính, lại thành toàn người khác. Sắc mặt cũng không đặc sắc sao? Ồ, cái này không đúng. Làm sao cho tới bây giờ? Kế hoạch hoàn toàn thay đổi rồi. Trực tiếp theo Lục Ngự biến thành Tam Hoàng. Chấm ngoặc kép, cái này. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Phong Tử Thần lấy lại tinh thần, phát hiện kế hoạch của mình toàn loạn. Hắn ban đầu mục tiêu là trở thành Tử Vi Đại Đế, về sau tại Lôi Trạch nhìn thấy Câu Trần đạo thai, cũng đem nó luyện chế thành hóa thân, lúc này mới có trở thành Lục Ngự, giá không thiên đế ý niệm. Lúc này Phong Tử Thần ban sơ mục tiêu, mặc dù vẫn như cũ chưa từng biến hóa, hay là trở thành Tử Vi Đại Đế, nhưng nó bản chất lại có khác biệt. Từ trong truyền thuyết Tử Vi Đại Đế biến thành chân chính Tử Vi Đại Đế, một cái không có bất luận cái gì hạn chế, không có bị phân mỏng quyền lực Tử Vi Đại Đế. Nhưng bây giờ hoàn toàn thay đổi, Lục Ngự còn chưa xuất thế, cái này mắt nhìn thấy hắn liền muốn trở thành Tam Hoàng. Đây thật là chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần có chút im lặng. Hắn tất cả kế hoạch đều là vì trở thành Tử Vi Đại Đế mà chuẩn bị, không có chút nào cân nhắc qua Tam Hoàng Đại Vị. Có thể hắn tỉ mỉ kế hoạch Lục Ngự còn không có bóng dáng, hắn hoàn toàn không có kế hoạch Tam Hoàng Đại Vị. Đánh bậy đánh bạ phía dưới lại là gần thành, đây đều là cái gì sự tình a? Mà lại nghĩ nghĩ lại, Phong Tử Thần cảm thấy hắn hôm nay trạng thái có chút không đúng, hắn quá bành trướng. Cũng dám tính toán thánh nhân. Không, theo như hắn suy nghĩ trong lòng, cái kia không gọi tính toán, gọi là khiêu khích, cái này nào chỉ là bành trướng, quả thực chính là nổi lên thiên có hay không? Thật làm chính mình là bàn cổ tại thế rồi. Quá phách lối, không hề giống điệu thấp hắn. Sau này thế mà đến phong tử thần, so bất luận cái gì đều hiểu. Vu Yêu lượng kiếp qua đi, thánh nhân cường đại, nói là không có đối thủ, hoàn toàn không quá đáng. Cường đại như thế các thần, như thế nào sẽ để cho lại hồng hoang sinh ra một tên chân chính thiên đế, đặt ở các thần trên đầu. Cho nên, nếu ai có cái này manh mối, ngay lập tức sẽ lọt vào các thần liên thủ chèn ép. Hậu thế lục ngự đại đế quyền hành lẫn nhau trùng điệp, chính là thánh nhân ngăn cản thiên đế đản sinh thủ đoạn một trong. Thánh nhân, lão âm, phong tử thần không cảm thấy chính mình có thể đấu qua được các thần. Cái gì thiên đế, cái gì thay thế hồng hoang, cái gì tại thánh nhân đắc ý nhất thời điểm nhảy ra đánh các thần mặt, đây đều là không có khả năng. Thật làm thánh nhân cũng là hảo hảo tiên sinh, sẽ không giết người sao? Dám ở thánh nhân trước mặt như thế nhảy, thật sự là không biết tử chữ viết như thế nào. Cho nên, phong tử thần là trốn ở hồng hoang trong bóng tối nam nhân. Hạo Thiên không phải là ưa thích làm thiên đế sao? Vậy liền để hắn làm, dùng hắn đến thu hút hỏa lực, chính mình thì trốn ở trong tối mưu đồ. Thật muốn làm thiên đế, vậy cũng phải đợi đến thành tựu hỗn nguyên đạo cảnh về sau. Sơ bộ có chống lại thánh nhân thực lực về sau, mới có thể nhảy ra. Bằng không, thánh nhân hoàn toàn có thể đem hết thảy đều an bài rõ ràng. Tại hồng hoang, hay là dựa vào thực lực nói chuyện, hết thảy duy thực lực nặng nhất. Quá bành trướng, gần nhất thật sự là quá đắc ý, đều có chút quên chính mình là ai, kém chút phạm sai lầm lớn. Tỉ mỉ nghĩ lại, phong tử thần liền biết chính mình tại sao lại bành trướng. Hắn đoạn đường này đi tới, quá mức xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn không có gặp được bao nhiêu gặp trắc trở. Nhất là gần nhất, hắn 10 phần dễ dàng, liền lấy được một loạt thành công, thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Mà lại, từ hắn xuất đạo đến nay, cơ hồ hắn tất cả mưu đồ đều biết thành công, quả thực chính là tâm tưởng sự thành. Thành công tới quá mức dễ dàng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra kiêu căng chi tâm, dễ dàng đắc ý quên hình, cảm thấy thế nhân không gì hơn cái này. Điểm này, phong tử thần trên thân liền có, chỉ là hắn không có phát giác được thôi, hoặc là phát giác được, cảm thấy không có ảnh hưởng, không có để ý mà thôi. Có thể hậu thổ hóa luân hồi về sau, hắn tính toán hết thảy, khiến cho cỗ này kiêu căng khí đạt đến đỉnh phong, ảnh hưởng đến hắn tâm thần, làm hắn đắc ý quên hình. Nếu không phải giờ phút này hắn tu vi tiến nhanh, phát giác được không đúng, về sau không phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không tốt. Hô, chấm ngoặc kép, kiêu ngạo khiến người lạc hậu a. Quá phận kiêu ngạo thường thường sẽ chọc cho đến đại họa. Đạo lý này, phong tử thần không phải không biết. Cái này địa hoàng đại vị, sau này hãy nói đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua địa đạo, phong tử thần thu hồi ánh mắt, hàm hố tước không nát. Hắn trên thân gánh vác đã đủ nhiều, lại tăng thêm một cái địa hoàng đại vị, liền có chút hăng quá hóa dở. Cũng không có thời gian đi mưu đồ, vẫn là chờ trên người sự tình xử lý xong. Đang mưu đồ địa hoàng đại vị cũng không muộn, dù sao hắn ở nơi đó cũng chạy không được, là nhân đạo, tại cái kia chúng sinh trên đầu. Phong tử thần nhìn thấy nhân đạo, hắn tại che chở chúng sinh, chính là bởi vì có hắn tồn tại, hồng hoang mới sẽ không có đại thần thông giả huyết tế vô số sinh linh thảm sự phát sinh. Hắn mới là vạn linh chân chính thủ hộ thần, nếu như cái kia một thiên nhân đạo không tại, vậy đã nói rõ, vạn linh vì đó tiêu vong, hắn tồn tại ở vạn linh trong tâm, cùng vạn linh cùng tồn. Bởi vậy, nhân đạo đản sinh nhân hoàng, có vô biên uy nghiêm, đối nội, lấy uy phục vạn linh, dẫn đầu các thần đi hướng hưng thịnh, đối ngoại, lấy uy áp bát phương, trấn nhiếp chư địch, thủ hộ vạn linh, nhân hoàng, ta có thể hay không thành tựu, liền nhìn tương lai nhân tộc như thế nào. Ngày sau, như nhân tộc đại hưng, trọng tân định nghĩa nhân đạo, cái kia phong tử thần tự nhiên là thành nhân hoàng. Như nhân tộc suy tàn, thì hết thảy thành không? Thiên địa vạn đạo, hàng tỷ pháp tắc, còn có thiên địa bản nguyên. Ta ai ra, cái này, chấm ngoặc kép, xem hết thiên địa nhân ba đạo. Phong tử thần đánh giá chung quanh, cái này hơi đánh giá. Thế nhưng là dọa hắn nhảy một cái, liền gặp hư không bên trong. Vạn đạo hiển hóa, thiên địa quy tắc có thể thấy rõ ràng. Tại cái kia hư không chỗ sâu nhất, hồng hoang trung tâm, thiên địa bản nguyên cũng theo đó xuất hiện. Hết thảy, đều vô cùng rõ ràng hiện ra tại phong tử thần trước mắt. Tựa như toàn bộ hồng hoang đối với hắn đến nói, đều không có bí mật. Trong thiên địa này hết thảy, mặc cho hắn thăm dò, nhìn chằm chằm đại đạo nhìn một hồi. Trong đó đạo vận tự động xuất hiện tại hắn trong óc. Nghiêng đầu lại nhìn về phía thiên địa quy tắc. Cái kia trong đó chân ý, cũng là chủ động hiện lên ở hắn trong óc. Tại xoay đầu lại, phong tử thần nhìn về phía cái kia núi, cái kia nước, cái kia mây, quả thật có khác biệt. Tại hắn trong mắt, mây không còn là mây, núi không còn là núi, nước không còn là nước, là tiên thiên chi khí, là tiên thiên đạo văn. Cái kia vạn vật, đều lấy nguyên thủy nhất hình thái, hiện ra tại hắn trước mặt, lộ ra được chính mình bản chất. Nhìn đến đây, phong tử thần hình như có sở ngộ. Đầu tiên là tĩnh khí ngưng thần, về sau nhìn về phía thiên địa bản nguyên, bá, chấm ngoặc kép, tựa như kỳ quái cảnh tượng, xuất hiện tại phong tử thần trước mắt, đem hắn kéo vào một cái thế giới kỳ diệu, vì hắn biểu hiện ra hồng hoang thiên địa diễn biến, vũ trụ diễn hóa quá trình. Cái này, chấm ngoặc kép, chính là đại đạo tôn sao? Quả thật là tạo hóa lớn a, trách không được nói thành tựu đại đạo tôn. Liền chú định sẽ thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Cũng không phải liền là sao. Nằm ở điều kiện như vậy phía dưới, lại được không hỗn nguyên đại la kim tiên. Vậy liền có thể trực tiếp tự sát, cũng tiết kiệm mất mặt xấu hổ. Lúc này, phong tử thần minh bạch, hắn thành tựu đại đạo tôn chính quả. Không có bất kỳ cái gì dị tượng hiển hóa. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành. Lúc này hắn tất cả biến hóa, đều là trở thành đại đạo tôn phía sau mang tới. Cái kia đại la kim tiên lực lượng vô địch, phong tử thần tạm thời còn chưa cảm nhận được, nhưng cái kia tất thành hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại, hắn lại là minh bạch. Trở thành đại đạo tôn về sau, hồng hoang hết thảy đối với hắn đều không tại bố trí phòng vệ, có thể để cho hắn nhìn thấy bản chất nhất hồng hoang. Cái kia thiên địa nhân ba đạo, nhất là trực quan xuất hiện tại hắn trước mặt, nhường hắn cảm thụ đạo vĩ đại. Mà thiên địa bản nguyên cùng hồng hoang tất cả tiên thiên đạo, cùng với cái kia vận chuyển thiên địa quy tắc, đều không chút nào giữ lại xuất hiện tại hắn trước mắt. Mặc kệ quan sát thể vị ẩn chứa trong đó đạo lý, đây là gì chờ lớn cơ duyên a. Nếu như nói thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên là một hồi kiểm tra, như vậy tại trở thành đại tôn về sau, chẳng khác nào đạt được bài thi đáp án. Kể từ đó, hoàn thành không được đạo, chỉ có thể nói là ngu như lợn. Không thành đạo được, cũng là đáng đời, trách không được người khác. Ha ha, thiên địa chân ý, đều ở trước mắt ta. Mặc ta tìm lấy, ta đạo thành vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, phong tử thần chỉ cảm thấy thoải mái. Không khỏi cười ha ha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.